Tình đầu là oan gia. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy hắn nổi điên thì liền muốn đập chết hắn. Cái tên ngốc này không biết trong đầu đang chứa đậu hủ hay óc heo mà cứ chọc cô để cô mắng mãi thế. Hai người ở đây cãi nhau ầm trời thì trên mạng lại lần nữa dậy sóng vì tin tức của cả hai. Lần này đây không những có hình ảnh mà còn cộng thêm cả một cái video dài gần 2p quay cảnh lúc Trung Thế Hạo từ xa đi đến cho đến lúc Thanh Phong quay. Người rời đi, diễn đàn trường lúc này có người không ngừng spam. Tôi đã nói hai người là một đôi thật mà. Tôi đã nói hai người là một đôi thật mà. Một đôi, N, một, A, mọi người có để ý cái lúc đại ca ôm nữ thần đại nhân không? Cái tư thế đó cũng quá mức chiếm hữu rồi. Đồng ý với lầu trên. Tôi nhìn mà quắn quéo hết cả người. À, tôi giơ hai tay hai chân mà tán thành. Nhìn một cái mà đã muốn rụng cả trứng luôn rồi nay. Ê, vậy chỉ có mình tôi để ý ánh mắt của nữ thần à? Mà ơi, nhìn cái ánh mắt ấy thôi là tim tôi nhộn nhịp hết cả lên. Đồng ý với lầu trên. Cái ánh mắt đó của nữ thần chính là vừa bất lục lại vừa cưng chiều. Tôi rất muốn nữ thần nhìn mình như vậy. Rất muốn. Việt Ngôn đứng một bên nhìn cái hình ảnh này thì không biết nên nói làm sao nữa. Đây thật sự quá giống đi quánh ghen tôi. Hơn nữa cái người bị cho là Tiểu Tam, kia ấy vậy mà lại chủ động rút lui rời đi. Điện thoại trong tay hắn giờ phút này cứ run liền hồi. Hắn rất muốn tiến lên nhắc nhở hai người kia chuyện lúc nãy lại bị người ta quay lén mà đưa lên diễn đàn rồi, nhưng hắn ta không có cơ hội để chen ngang cũng không dám chen ngang. Lúc này điện thoại trong tay cô đột nhiên lại đổ chuông, người gọi đến vậy mà lại là Như Di. Cô cũng không chần chừ mà mở máy lên nghe, vừa mở lên cô còn chưa kịp hỏi gì thì bên kia đã có giọng nói lớn lên. Thi Nghi, cậu và Tiểu Thanh Mai của cậu lại hot rồi. Tuy cô không mở lo ngoài nhưng giọng nói từ trong điện thoại vọng ra cũng quá lớn rồi đi. Này, cậu bình tĩnh nói. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại thét lớn vậy hả? Cô hơi nhíu mày hỏi lại. Cậu lại bị video đưa lên diễn đàn rồi. Người bên kia hít sâu một hơi cố nén bình tĩnh nói. Người bên kia đã bình tĩnh nhưng cô lúc này lại không giữ được bình tĩnh của mình nữa. Cậu đừng đùa. Sao có thể có chuyện này được? Cô vừa nói giọng cũng có chút rung. Là thật, cậu mau lên diễn đàn mà nhìn. Như Di cũng chẳng giải thích nhiều mà cứ như vậy bảo cô tự đi nhìn. Cô nghe vậy cũng vội vàng cúp điện thoại, sau lại chạy lên diễn đàn mà nhìn thử thì thật sự thấy được hình ảnh và video Trung Thế Hạo đang ôm cô. Lúc này đây cô giận rung hết cả người, thanh danh của cô lần này mất sạch thật rồi. Trung Thế Hạo giờ cũng đang xem diễn đàn. Lại vô thức nhìn qua, cô thấy cô đang nhìn mình rất kỳ lạ. Nếu ánh mắt có thể giết người vậy thì giờ đây hắn chắc chắn đã bị cô băm ra ngàn mảnh rồi. Lúc này hắn liền thấy vô cùng chột dạ mà vô thức lùi ra sau. Vội vàng mà giải thích. Cái này cũng không phải lỗi của tôi. Tất cả đều là do cái người quay lén kia. Cô nghe vậy cũng không có biểu hiện gì lớn mà chỉ hơi mỉm cười. Nụ cười này làm hắn có chút bất an. Lần này linh cảm hắn rất đúng. Cô chỉ đứng đó miệng hơi cười bình thản nói. Tôi cảm thấy có chút hối hận về chuyến về nước lần này. Nếu sớm biết lần này học chung với cậu, sớm phiền phức như vậy thì tôi đã không về làm gì. Trung Thế Hạo, tôi ghét nhất chính là cậu. Cái sự ngu ngốc này của cậu nên là sau này chuyện của tôi lo. Chuyện của cậu cậu quản. Nếu lần sau cậu cứ đem phiền phức như thế này đến cho tôi thì đừng có trách tôi không nể mặt đến mối quan hệ của hai nhà thân thiết lâu đời. Cậu biết mà, Diệp gia thương nhất chính là tôi, nếu tôi rơi vài giọt nước mắt thì Diệp gia sẽ không ở cùng Trung gia nữa. Cô nói xong lời này liền quay người rời đi. Đừng trách cô vì sao lại có thể mang lợi ích của hai gia tộc ra vì chuyện nhỏ như vậy. Nếu không nói như vậy thì chắc hắn sẽ còn làm phiền thêm nhiều lần nữa. Trung Thế Hạo nghe xong lời cô nói thì cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ cô ghét mình đến mức có thể lôi cả hai nhà vào cuộc. Hắn biết Diệp gia hơn ngàn đời đều đứng ở đỉnh cao danh vọng. Mà Trung gia thì khác, tuy hiện tại nhà họ Trung có thể đứng ngang với họ Diệp trong giới nhưng bản chất nó không phải vậy. Hơn 200 năm trước là nhà họ Diệp đưa tay cứu lấy nhà họ Trung nên họ Trung mới có ngày hôm nay. Bởi vậy trong 200 năm này nhà họ Trung luôn qua lại với nhà họ Diệp thân thiết như vậy, chủ yếu là vì mỗi đời họ Trung đều truyền xuống một lệnh bất thành văn chính là đời đời nhớ ơn nhà họ Diệp. Mà nhà họ Diệp cũng chẳng chê nhà họ Trung nên đã giúp rất nhiều năm. Giúp tới mức kéo nhà họ Trung lên đỉnh cao của danh vọng. Cô lúc này không thèm quản đến mấy cái thứ tào lao trên diễn đàn mà quay về lớp. Như Di và Tĩnh Vi vừa thấy cô về liền đi đến hỏi thăm, nhưng cô chỉ mỉm cười phủ nhận toàn bộ quan hệ với Trung Thế Hạo, hơn nữa còn nói sau này giữa mình và cậu ta sẽ không còn tin đồn nhảm nữa. Hai người họ nghe cô nói thì có chút nghi ngờ nhưng vẫn chọn tin lấy cô. Dù sao thấy Bô bình thản như vậy thì thật giống như hai người chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng mà cái video kia cũng không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều. Lúc cô quay về Khôn Lâu thì hắn cũng trở về. Bộ dáng hắn lúc này rất giống như trước kia, cái lúc mà cô chưa chuyển đến bộ dạng này của hắn làm mọi người thấy áp lực hẳn lên. Có lẽ do nhiều ngày bọn họ thấy hắn ngây ngô như kẻ ngốc với cô mà quên mất hắn là một đại ca trường hàng thật giá thật. Đánh nhau không ngán một ai. Cách chương.